Đỉnh cao phú quý, chương 1424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, một âm thanh, con dao găm sắt trên tay Trình Uyên đột nhiên vỡ thành cặn và rơi xuống đất. Cùng lúc đó, người đàn ông của cơ quan tư vấn cũng phập phồng, anh ta ngã ngửa ra sau kêu lên. Anh đã bị Trình Uyên cắt cổ. Sự nứt vỡ và rơi xuống đất này khiến Lý Quân Hào bị sốc. Sau khi tỉnh dậy, nó quay người bỏ chạy và hét lên. Bố ơi, cứu con với. Kết quả là cửa xe bật mở. Lý Kiến Quốc bước ra khỏi xe với vẻ mặt u ám. Nhưng Trình Uyên thậm chí không thèm nhìn anh. Và đi thẳng đến chỗ Vương Tử Yên. Khuôn mặt mềm mại của Vương Tử Yên sưng lên như hai cái bánh bao hấp lớn. Khóe miệng chảy ra máu, dấu chân ở khắp nơi, ngã trên mặt đất cũng rùng mình. Trình Uyên cảm thấy đau khổ trong một thời gian, cúi xuống để đỡ cô ấy dậy và ôm lấy cô ấy. Không sợ, không sợ, ta là tới. Vương Tử Yên khó khăn mở mắt ra. Khi nhìn thấy Trình, cô ấy đưa tay ra che mặt. Hình như bây giờ, chắc là, xấu lắm nhỉ, không xấu. Không xấu chút nào, Trình Uyên an ủi cô. Trông xinh quá. Ba, hắn giết chú Quy. Lúc này, Lý Quân Hào chỉ vào Trình Uyên và hét lên với Lý Kiến Quốc. Trên thực tế, nếu không có anh ta nhắc nhở, làm sao Lý Kiến Quốc có thể không nhìn thấy người đàn ông của cố vấn đã chết? Lý Quân Hào chính nhìn Trình Uyên ôm Vương Tử Yên, cảm thấy ghen tị. Đó là lý do để Vương Tử Yên là cô dâu của anh ấy ngày hôm nay. Nhưng bây giờ cô dâu của anh lại bị người khác bế. Anh nhất định không vui. Tôi sợ sức mạnh của Trình Uyên và không dám bước tới để ngăn cản anh ta. Vì vậy tôi chỉ có thể cầu cứu cha anh ta là Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc với khuôn mặt u ám đi tới chỗ Trình Uyên. Lạnh lùng nói. Tôi không muốn Vương Tử Yên chết, nên cứ gạt cô ấy sang một bên. Rõ ràng, Vương Tử Yên dường như có lợi dụng bí mật đối với gia tộc họ Lý này. Khi Lý Kiến Quốc không muốn giết Trình Uyên, anh ta đã giết Vương Tử Yên do nhầm lẫn. Và Trình Uyên ôm Vương Tử Yên và hỏi nhỏ. Nói cho tôi biết, ai đã đánh Nam Địch? Vương Tử Yên giơ tay chỉ vào Lý Kiến Quốc. Trình Uyên nhìn theo ngón tay anh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Lý Kiến Quốc, sau đó anh càng lúc càng lạnh. Cô đợi tôi ở đây, anh nói, đặt Vương Tử Yên xuống đất, để cô ấy dựa lưng vào lan can bên đường, cười nhẹ, sẽ xong thôi. Anh ấy nói rằng anh ấy sắp phải dậy, nhưng Vương Tử Yên đưa tay ra và nắm chắc góc quần áo của Trình Uyên. Tuy rằng không hiểu cảnh giới của võ giả, nhưng cô cũng biết Lý Kiến Quốc đại nhân. Tại hiện trường đám cưới, một mình anh ta đánh không biết bao nhiêu người. Cũng không có ai là đối thủ của anh ta. Vì vậy Vương Tử Yên rất lo lắng cho Trình Uyên. Trình Uyên sửng sốt, sau đó nhìn Vương Tử Yên thật sâu nói. Sớm, thật nhanh, Vương Tử Yên nhìn anh. Và vì lý do nào đó. Một niềm tin tưởng không thể giải thích được dâng lên trong lòng cô. Và ngón tay cô từ từ mở ra. Bước tới chỗ Lý Kiến Quốc. Trình Uyên đứng yên, cởi quần áo, lộ ra chiếc áo vest làm bằng tôn sắt bên trong. Sau đó tháo từng mảnh sắt ra. Từ từ tập hợp lại. Quá trình diễn ra không nhanh. Nhưng Lý Kiến Quốc không làm gián đoạn anh ta. Người cho rằng lỗ hổng trong cảnh giới có thể được lấp đầy bằng một thứ vũ khí kỳ quái sao? Lý Kiến Quốc hỏi Trình Uyên với giọng lạnh lùng khinh thường. Cách chương.